Đế quốc bại gia tử, chương 593 coi như sập xuống, có ta chìa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang cái này 1 triệu tập rất nhanh lấy được hưởng ứng, hiện tại Phương Tình Tuyết đều đã rời đi, hắn chính là duy nhất người đáng tin cậy, cứ việc những quan viên này cũng có rất lớn tâm trạng, nhưng Vương Khang uy tín vậy rất cao, ra bên ngoài, lại là một phiến hỗn loạn, rất nhiều dân trong thành người dân, cũng tràn vào phủ thành chủ, rất có dơ nghĩa khuynh hướng. Thật ra thì cũng có thể hiểu, bên ngoài thành Việt quân không ngừng bức bách cho áp lực chế tạo khủng hoảng, chế tạo lời đồn đại. Bọn họ vốn là ở ranh giới tan rã, thêm ra chuyện này, ý nghĩ triều đình vậy chân chính buông tha bọn họ. Loại cảm giác này nhất định là tương đối khó chịu, hy vọng tan biến sau tuyệt vọng chính là cực đoan, nhưng mà khóc không ra nước mắt. Các vị đại nhân, triều đình thật buông tha chúng ta sao? Phương thành chủ đâu, làm sao không gặp nàng? Thành thủ đại nhân đâu, có phải hay không vậy đi? Đều đi, để cho chúng ta làm thế nào à? Đúng vậy, cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, rốt cuộc là chuyện gì? Tạp nói loạn ngữ thành một đoàn, phủ thành chủ nha dịch quan sai cũng không ngăn được. Mà lúc này Vương Khang đi ra, ai, thành thủ đại nhân đến, thành thủ đại nhân không đi à, nhất định là phải đi, người ta đợi cái này làm gì? Thành thủ đại nhân, triều đình thật hoàn toàn buông tha Phong An thành liền sao? Thấy Vương Khang đi ra, mọi người lại là kích động đến không được. Yên lặng, yên lặng, Vương Khang đứng ở chỗ cao lớn tiếng nói, các ngươi không phải muốn giao phó sao? Ta liền cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, hiện tại ta phải đi trung tâm quảng trường, các ngươi cũng đi theo. Vương Khang vậy không nói nhiều, rồi sau đó ở hộ vệ dưới sự hộ tống mở ra một con đường, hướng trung tâm quảng trường đi tới. Đi, chúng ta đi xem thành thủ đại nhân nói thế nào. Ta cũng biết thành thủ đại nhân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Quảng cáo, rất nhanh mọi người lẫn nhau thông báo, lại đi qua triệu tập cũng đi tới trung tâm quảng trường. Chỗ này cũng không xa lạ gì, ngay tại mấy ngày trước, Vương Khang ở chỗ này cử hành một tràng đặc thù thẩm phán. Phản hù trừ gian, đem Ngô Hải phe quan viên ở chỗ này toàn bộ điều tra trảm, số người đạt 40-50 người. Trên quảng trường còn có không rút đi loang lổ vết máu, ghi chép đã từng là vậy đoạn mờ tối kết thúc biểu thị tân sinh. Cũng là một loại lớn nhất cảnh kỳ. Chính là từ nơi này bắt đầu, Vương Khang từ cậu ấm thành thủ, biến thành thiết huyết tướng quân, từng bước đạt được dân trong thành ủng hộ. Lần nữa đi tới, Vương Khang dĩ nhiên cũng có chút đặc thù cảm xúc. Ở hắn bốn phía là trang nghiêm binh lính, ở hắn phía dưới, là tối om om vây xem dân trong thành. Vương Khang nhìn vòng quanh, chu vi yên lặng như tờ, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở hắn trên mình. Tràng cảnh này, giống như đã từng quen biết, tướng tất bọn họ cũng có giống nhau cảm xúc. Dân trong thành người dân tới, duy trì trật tự binh lính tới, quân giữ thành ở giữa các tướng quân cũng tới. Người đến đông đủ, Vương Khang nhận lấy Chu Thanh đưa tới một cái tôn chế tạo đơn sơ loa lên tiếng. Ta biết các ngươi nghe qua không ít lời đồn đãi, cái gì Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương công khai đối kháng triều đình, đem triều đình cùng biên giới liên lạc đoạn tuyệt. Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng đầu hàng địch phản quốc cũng mang binh chạy tới Phong An, tương trợ Việt quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản tiếp viện chúng ta Phong An thành 200.000 đại quân, bị kẹt Hạ Châu, không cách nào đến, quay lại chinh phạt Lưu Trương. Chúng ta đã trở thành nước không có dễ, không có tiếp viện, binh lực quỹ thiếu, bên ngoài thành Việt quân mắt lom lom, phá thành sắp tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Vương Khang lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi, cái này không phải là lời đồn đãi, không phải Việt quân vì làm tan rã chúng ta mà cố ý chế tạo, những thứ này đều là thật. Thật 100, ở thanh âm hắn rơi xuống ngay tức thì toàn trường nhất thời nổi lên một phiến xôn xao. Vương Khang là thành thủ, dĩ nhiên đại biểu uy tín. Bây giờ là tương đương với chùy đá. Vương Khang giơ tay lên, đem tiếng ồn ào tạm thời đè xuống, hắn lại mở miệng nói. Các ngươi lại biết triều đình phái người tới, mang đi Phong An thành chủ yếu quan viên, mà các ngươi cũng bị vứt bỏ. Hiện tại ta liền nói cho các ngươi. Vương Khang lớn tiếng nói. Ta chỉ ít cũng không có nhận được cái này gặp quỷ mệnh lệnh, cho dù có người nhận được hơn nữa rời đi, đó cũng là một ít hèn nhát. Là một ít nhát gan quỷ, bọn họ cho dù là lưu lại, vậy không có tác dụng chút nào. Vương Khang lại là nói, có lẽ các ngươi lại sẽ hỏi, vậy ta sẽ không rời đi đâu. Biết hay không cũng giống bọn họ ở nửa đêm, xem con chuột như nhau, lặng lẽ rời đi. Ta muốn cái vấn đề này, ta không cần phải trả lời, bởi vì ta còn đứng ở chỗ này, chính là tốt nhất chứng minh. Vương Khang vẫn nhìn bốn phía, hắn thấy phía dưới dân chúng trong mắt như vậy mặt trái, một chút xíu thối lui, mà là dần dần tràn đầy hào quang. Đúng vậy, triều đình buông tha bọn họ, nhưng chỉ ít bọn họ thành thủ đại nhân, còn không có buông tha bọn họ. mấy ngày trước ta ở chỗ này chém tham quan ô lại, khi đó ta thường nói qua. Vương Khang tiếp tục nói, địch quốc xâm lược chiến sự khó khăn, tiền cảnh không rõ, nhưng ta sẽ một khối phụng bồi mọi người vượt qua. Hiện tại ta vẫn là những lời này, ta là thành thủ, bảo vệ lãnh thổ vệ dân, bất kể như thế nào ta là sẽ không bỏ rơi các ngươi. Ta còn sẽ mang các ngươi tìm ra một con đường sống, dù là phía trước bụi gai đầy vải ta cũng sẽ là đi tuốt đàng trước một cái. Toàn trường yên lặng như tờ, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đã thay đổi, bởi vì Vương Khang cái này lời nói, cho bọn họ lớn nhất an lòng. Đây chính là bọn họ thành thủ đại nhân. Hắn có thể phản hù trừ gian, trừng phạt tham quan ô lại, còn phong an thành một cái trời đất sáng trưng. Như vậy hắn là có thể mang mọi người tìm ra đời đường. Ở một khắc Vương Khang đã không chỉ là phong an thành thành giữ. Hắn là tín ngưỡng, quảng cáo, tất cả dân trong thành người dân, tất cả tướng sĩ binh chốt tín ngưỡng. Cho nên các vị, không cần để ý ngoại giới lời đồn đại, không cần có không sợ nghị luận, không nên tự loạn liền trận cước. Vương Khang lớn tiếng nói. Trời, đổ không xuống, coi như sập xuống, cũng có ta. Chìa vào, thành thủ đại nhân, chấn thiên động địa thanh âm một sóng, tiếp theo mọi người tự phát mà quy. Người như vậy thành thủ, đáng bọn họ như vậy. Cách không tới 10 ngày, giống nhau một màn, lại lần nữa diễn ra. Ở phong an thành trên lịch sử, không có bất kỳ một người nào thành chủ, không có bất kỳ một người nào thành thủ mới có thể có như vậy uy vọng. Tuyệt đối là chân chánh chưa từng có ai, sao không người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Khang ngay trước mặt của mọi người, cho ra có lực nhất giao phó, vậy rốt cục an dân tâm, an quân tâm. Quân dân lại lần nữa một lòng, tan cuộc sau đó, Vương Khang triệu tập tất cả tướng quân, bao gồm còn để lại chủ yếu chánh vụ quan viên trò chuyện với nhau nghị sự. Là đã quyết định lưu lại, là phải bảo đảm dân trong thành người dân, nhưng đây cũng không phải là nói ra được. Mà là làm được, thế cục tương đối không lạc quan, tổng phải xuất ra phương án cụ thể. Là tử thủ, còn là như thế nào? Nghị sự là ở phủ thành chủ, một cái thật lớn phòng khách ở toàn quân rút lui trở về thành bên trong, nơi này thì tương đương với là một cái tổng bộ chỉ huy. Vương Khang ngồi ở chủ vị, ở phòng khách trung tâm, hắn làm cái đó bản đồ cát bày đặt ở này. Cùng mới vừa rồi cảm xúc mạnh mẽ không cùng, giờ phút này toàn bộ trong thính đường, bầu không khí nhưng là tương đối ngưng trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.